Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 51, đã từng là Lâm Xuyên. Góc truyện audio.com, Lâm Xuyên đầu nháy mắt truyền đến đau nhức dữ dội, tay vịn nham bích mượn lực mới có thể miễn cưỡng đứng vững, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, trên trán của hắn đã che kín mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, cả người như là mới từ trong nước vét lên đến, hoàn toàn ở vào một loại mệt lả trạng thái. Mặc kệ Lâm Xuyên có nguyện ý hay không, hắn hiện tại đã hoàn toàn như trước kia Lâm Xuyên hòa làm một thể, đã từng Lâm Xuyên kinh nghiệm hết thảy đều khiến hắn cảm động lây, bởi vì bọn hắn từ lúc xuyên việt một khắc này đã trở thành một người. Nguyên bản Lâm Xuyên không có lớn như vậy oán niệm, mặc dù cuộc sống của hắn lại đắng, nhưng tóm lại còn có hy vọng, nhưng là giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, hắn bị hoàn toàn từ bỏ. Đại lục Nam Minh, đó là một cái cực kỳ xa xôi đại lục đối với toàn bộ tu chân giới hạch tâm đại lục Trung Xuyên, chỗ đó xem như một cái man hoang chi địa có rất ít người nguyện ý đi tới đó. Hai cái đại lục ở giữa giới vực thông đạo mỗi trăm năm mở ra một lần, đến lúc đó, rất nhiều lưu vong tội phạm, đào thoát tu sĩ, nhỏ yếu nô bộc đều đem thông qua giới vực thông đạo tiến về đại lục Nam Minh, ở trong đó ngoại trừ số rất ít tự nguyện tiến về trước lịch luyện tu sĩ bên ngoài, trên cơ bản đều là bị ép tiến về trước đấy. Lâm Xuyên nguyên bản một mực suy nghĩ hắn sống lại hơn nữa mọc ra con mắt vì cái gì Lâm gia không có phát hiện điểm này, mà sau đó đủ loại dấu hiệu cho thấy cái này Lâm gia cùng hắn trong trí nhớ Lâm gia rất không đồng dạng, hắn suy đoán có thể là được đưa đến Lâm gia tại đại. Lục Trung Xuyên mặt khác quyền sở hữu, nhưng mà đến giờ phút này hắn mới biết được, hắn đã bị lúc đầu Lâm gia đưa đến một cái khác đại lục, một cái cùng loại với lưu vong đại lục tồn tại. Lâm gia, đối với Lâm Xuyên thật là tuyệt tình tới cực điểm, lấy cặp mắt của hắn không nói, còn đem hắn như ném phế vật đồng dạng ném tới đại lục Nam Minh, giống như sợ Lâm Xuyên tồn tại điếm ô Lâm gia thần thánh. Lâm Xuyên, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy? Bộ luyện sư cái thứ nhất phát hiện Lâm Xuyên khác thường, xông lại đỡ Lâm Xuyên cánh tay, nhường hắn nghiêng dựa vào trên vách đá mới không có trực tiếp ngã sấp xuống. Tần Lãng sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức chống chọi Lâm Xuyên cánh tay, vịn hắn hướng một bên một cái không lớn huyệt động đi đến. Hàn Thanh ba người đi ở phía sau, không hiểu, được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chỉ có thể khẩn trương cùng sau lưng bộ luyện sư. Đến cùng xảy ra chuyện gì, Lâm Xuyên thân thể vì cái gì đột nhiên như vậy suy yếu. Tần Lãng sắc mặt khó coi nói ra. Thời khắc này Lâm Xuyên tựa hồ ở vào sắp hôn mê nửa tỉnh thân thể mềm mại không có xương tựa ở Tần Lãng cùng bộ luyện sư trên thân toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa đang run rẩy nhẹ nhẹ. Vừa mới Lâm Xuyên ca ca nâng lên đại lục Trung Xuyên, sau đó đột nhiên liền biến thành như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cái này sao? Bộ luyện sư khẩn trương hỏi, không ngừng cầm khăn tay vì Lâm Xuyên lau mồ hôi. Thế nhưng mà nàng lau mồ hôi tốc độ hoàn toàn theo không kịp Lâm Xuyên xuất mồ hôi tốc độ, mắt thấy khăn tay đã hoàn toàn ướt đẫm, bộ luyện sư dứt khoát ném xuống khăn tay, trực tiếp dùng ống tay áo của mình bắt. Đầu lau mồ hôi, Lâm Xuyên tự hồ không biết mình đã đi tới đại lục Nam Minh rồi, hắn còn tưởng rằng tự mình là tại đại lục Trung Xuyên, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy, không cần phải a hát. Tần Lãng cao mày suy tư nói. Ôi VN, hiện tại bọn hắn hoàn toàn không biết rõ Lâm Xuyên rốt cuộc là làm sao vậy, muốn giúp Lâm Xuyên cũng không giúp được, chỉ có thể ở một bên chờ đợi lo lắng. Lâm Xuyên ca ca hẳn là bị bức tới đến đại lục Nam Minh đấy, thậm chí là bị đánh ngất xỉu sau ném qua tới, như thế nói đến Lâm Xuyên ca ca cũng là sanh ra ở đại lục Trung Xuyên người, khó trách chúng ta ba cái sẽ bị phân tại một tổ. Bộ luyện sư nói ra. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ ba người bị phân tại một tổ nguyên do cái kia chính là đều đến từ đại lục Trung Xuyên. Trước kia Tần Lãng cùng bộ luyện sư đều có được che giấu tông tích nghĩ. Cách muốn đem tự mình đến từ đại lục Trung Xuyên chuyện này nát tại trong bụng, nhưng mà trước kia vì bảo hộ Lâm Xuyên, hai người đều vận dụng hộ thân pháp bảo chuyện này cũng liền không có khả năng che giấu rồi. Tuy nhiên Lâm Xuyên không hỏi, nhưng Tần Lãng cùng bộ luyện sư hai bên tầm đó đều đã tin tưởng đối phương đến từ đại lục Trung Xuyên sự thật, hơn nữa cũng có thể đoán được thân phận của nhau tại đại lục Trung Xuyên đều không đơn giản, nếu không tùy tiện một đứa bé, làm sao lại có được hộ thân pháp bảo loại vật này. Chúng ta trong này đầu tiên chờ chút đã đi theo Lâm Xuyên cái dạng này, chúng ta đi tiếp nữa rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tần Lãng nói ra, một vùng tăm tối trong hỗn độn, Lâm Xuyên có thể cảm giác được một cỗ cực lớn oán niệm cùng bi ai đang không ngừng tràn ngập trong đầu của hắn cái kia. Trong đó điên cuồng ý niệm phảng phất muốn đem hắn xé rách toàn bộ tinh thần không gian đều tại đây khắc kịch liệt dũng động. Từng màn hình ảnh dường như phim đèn chiếu đồng dạng tại Lâm Xuyên trước mắt hiện lên. Ấu niên thời kỳ khuyết thiếu tình thương của cha tiểu hài tử bị trào phúng cùng bạch nhãn tràn ngập lúc nhỏ. Mẫu thân đã chết khiến cho hắn mất đi chỗ dựa cuối cùng. Cùng hắn cùng nhau bạn chơi, hắn một mực ưa thích nữ hài, tiếp cận hắn chỉ là vì tiến vào cái kia nhường hắn căm hận Lâm gia. lạnh lùng, tổn thương, cô đơn, phản bội, tất cả cực khổ như là đứng xếp hàng đồng dạng nhao nhao bước vào cuộc sống của hắn, làm hắn từng bước một ngã vào vực sâu không đáy. Nam hài này cô tịch hèn mọn sinh hoạt tại một đại gia tộc ở bên trong, phồn hoa vận chuyển qua, lại cùng hắn không có chút nào quan hệ. Hắn, giống như là một cái khách qua đường, lẳng lặng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người im lặng tràn ngập cuộc sống của hắn, đem hắn coi là một con giun dế. Thẳng đến, càng thêm âm thanh lạnh như băng truyền đến. Lấy ánh mắt của hắn cho An Nhi, mặt khác ta không muốn gặp lại đứa bé này, lạnh lùng mà âm thanh lạnh như băng, đến từ chính một người được xưng là phụ thân. Ha ha, Lâm Xuyên, ta tiếp cận ngươi chỉ là vì tiến vào Lâm gia mà thôi, thế nhưng mà không nghĩ tới ngươi rác rưởi như vậy, tại Lâm gia một điểm phân lượng đều không có, thật sự là uổng phí ta nhiều như vậy công phu, bất quá ta còn là cảm ơn ngươi đâu này, nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không nhận thức Lâm gia đệ tử Hạch Tâm, cũng sẽ không có địa vị bây giờ, về phần hai người chúng ta biết ngươi yêu thích ta, đáng tiếc cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mà thôi, ngươi còn là tiếp tục làm ngươi con sâu cái kiến đi, mà ta đã hóa thành đầu cành phượng hoàng, rốt cuộc không thể cùng người như ngươi làm bạn. Kiêu ngạo mà vui cười ngữ khí thật sâu đâm nhói lấy Nam Hải Tâm, đem hắn trong thế giới cuối cùng một vòng quang minh bao phủ. Cái này là trước kia Lâm Xuyên à, một thân ảnh yên lặng đứng tại hắc ám ở trong chỗ sâu, tóc trắng mắt trắng, lẳng lặng nhìn trước mắt phù hoa xẹt qua, lắng nghe cái thế giới này tàn khốc. Hết thảy tất cả đến cuối cùng chỉ còn lại có bóng tối vô tận, cái này hắc ám đem Lâm Xuyên bọc xâm nhập thân thể của hắn, giống như là muốn cùng hắn hòa làm một thể. Ngươi yên tâm đi, mối thù của ngươi ta báo lại, bọn hắn từ trên người ngươi lấy đi đấy, ta không thiếu một cái, đều sẽ từng cái cầm lại, ta sẽ đem bọn hắn đời đời thế thế vinh quang. Dẫm nát lòng bàn chân, ta muốn thế giới này lại không Lâm gia, ta muốn cho bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thuần khiết huyết thống từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất. Theo Lâm Xuyên lời nói, hắc ám khẽ run cuối cùng bắt đầu tiêu tán, thời khắc hấp hối, chỉ thấy một cái thân ảnh nhỏ gầy, chảy hai hàng huyết lệ, dùng trống rỗng hốc mắt nhìn một cái thế giới tàn khốc này. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Lâm Xuyên nhìn xem thân ảnh nhỏ gầy biến mất, nhẹ nhàng nỉ non nói, cách chương.